Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai trái Tường Vân Lâu trưởng lão lập tức kinh hãi không thôi, bởi vì bọn hắn cảm nhận được cái này một mâu tốc độ thật sự là quá nhanh, như là giống như sao băng, coi như là thần thức đều phát giác không đến trình độ. Thậm chí cái này một mâu ẩn chứa khủng bố xuyên thấu chi lực, vốn trong cơ thể của bọn họ vận chuyển trận pháp chi lực, nhưng là cổ này xuyên thấu chi lực đánh úp lại, thoáng cái liền đem trận pháp chi lực tê liệt. Không tốt. Bên cạnh có người quát to một tiếng, cảm giác đến hai vị Tường Vân Lâu trưởng lão gặp lớn lao nguy hiểm, có sinh tử nguy cơ. Nhưng là lúc này thời điểm muốn ngăn cản thật sự là quá muộn. Đông. Một giây sau, địa ngục chi mâu tự đâm xuyên qua hai người lồng ngực, như là đâm thủng đậu hũ bình thường dễ dàng, máu tươi cũng giống như suối phun bình thường phun đi ra, chảy xuôi trên đất. A. Hai vị Tường Vân Lâu trưởng lão phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, mũi thương truyền đến khủng bố lực lượng, tại trong cơ thể của bọn họ tràn ngập, quanh thoáng một phát. Thân thể của bọn hắn lập tức nổ tung ra, hóa thành một đoàn huyết vụ. Địch tập kích. Nhanh, nhanh, nhanh, lập tức mở ra trận pháp. Chư vị đồng liêu, cùng một chỗ liên thủ, tru sát cái này tặc tử. Nhìn thấy hai vị trưởng lão bị tại chỗ diệt sát, còn lại Tường Vân Lâu hộ vệ đều là hét lên một tiếng, bọn hắn quả thực dọa đái, lập tức la to, triệu hoán toàn bộ Tường Vân Lâu rất nhiều cao thủ. Có người thậm chí lập tức khởi động rồi Tường Vân Lâu nội bộ trận pháp. Ầm ầm. Rất nhanh, cả tòa building đều rung rung mà bắt đầu, một tòa đại trận hiển hiện tại đây tòa nhà lớn trên không. Từng đạo đường cong như là lạc ấn bình thường xuất hiện ở trên hư không trong đó, huyền ảo vô cùng. Ân. Hạ Bình nhíu mày, đem làm trận pháp này xuất hiện trong nháy mắt, hắn lập tức cảm giác đến cái này tòa trận pháp tự hồ hội tụ phương viên hơn 10 dặm linh khí, khổng lồ áp lực nghiền đặt ở trên người của hắn. Đại lượng sương mù màu trắng xuất hiện, tràn ngập bốn phía, đem nhà này building đều biến thành một đám mây sương mù thế giới, tầm nhìn chưa đủ 10 ly mễ, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón trạng thái. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này Tường Vân Lâu đích thật là bất phàm, rõ ràng tại đại bản doanh kiến tạo rồi một tòa phòng ngự đại trận, mục đích đúng là vì khốn chết hoặc là đánh chết địch nhân. Tặc tử, ngươi là trốn không thoát đâu. Tại chúng ta tám môn mây mù trận trước mặt, coi như là luyện bảo cảnh tu luyện giả cũng phải chết. Hối hận a, dám đến chúng ta Tường Vân Lâu nháo sự người, không có người sẽ có kết cục tốt đấy. Nguyên một đám Tường Vân Lâu tinh nhuệ trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Bọn hắn ít nhất đều có được thần thông cảnh sơ kỳ tu vi, số lượng rất nhiều, khoảng chừng 300-400 cái, hiện tại toàn bộ ở vào trận pháp tiết điểm ở trên, quán thâu trên người mình pháp lực. Mà chủ trì trận pháp chính là một vị lão giả, luyện bảo cảnh trung kỳ tu luyện giả, cũng là Tường Vân Lâu cuối cùng một vị trưởng lão. Hắn nhìn xem Hạ Bình ánh mắt tràn ngập hận ý, nếu như không có thằng này xuất hiện lời mà nói, Tường Vân Lâu như thế nào sẽ gặp này đại nạn? Chỉ bằng một tòa trận pháp cũng muốn giết ta. Các ngươi có chút không biết tự lượng sức mình rồi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Địa ngục thần thông, địa ngục trấn ma mâu. Lúc này, Hạ Bình cầm trong tay địa ngục chi mâu, vận chuyển thần thông chi lực, một tòa màu đỏ trận pháp lập tức tại địa ngục chi mâu mũi thương ở trên hiển hiện, tản mát ra khủng bố địa ngục khí tức, như là một tòa địa ngục đại môn mở ra. Chỉ thấy hắn cầm địa ngục chi mâu, nhẹ nhàng hướng xuống đất một đâm. Oanh! Một cổ khủng bố lực lượng theo địa ngục chi mâu tuôn ra. Cổ lực lượng này phản phất có thế xỏ xuyên qua hư không giống như, hướng phía cái này tòa đại trận đâm tới, răng rắc một tiếng, cái này tòa đại trận bị dễ dàng đâm thủng. Thậm chí một đạo hắc sắc quang mang bắn ra, cả tòa building đều bị triệt để xỏ xuyên qua, còn xâm nhập lòng đất mấy chục mét. Mà cái này tòa đại trận cũng lập tức bị phá, chấn được phá thành mảnh nhỏ. THOC. Trận pháp bị phá, đứng mũi chịu sào chính là vị kia Tường Vân Lâu trưởng lão, khủng bố năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Chỉ là trong nháy mắt thân thể của hắn thật giống như khí cầu tựa như nổ tung ra, hóa thành một đoàn huyết vụ. Mặt khác thần thông cảnh tu luyện giả cũng bị khủng bố cắn trả, thân thể cũng nhao nhao muốn nổ tung lên, ngoại trừ số ít vận khí tốt người bên ngoài, những người khác bị tươi sống nổ chết. Oanh! Giờ phút này, Tường Vân Lâu đường đi người ở phía ngoài cũng lập tức phát hiện loại tình huống này, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, một đạo hắc sắc quang mang theo Tường Vân Lâu bắn đi ra, đem trọn tòa nhà lớn đều xỏ xuyên qua. Giống như một thanh đại đao đem nhà này building đều cắt thành hai nửa. Thậm chí cổ lực lượng này cũng liên lụy bốn phía, xa xa một mảnh dài hẹp con đường đều bị chấn được chia năm xẻ bảy, bốn phía building vách tường cũng xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rách, tựa hồ vỡ vụn thật nhanh liệt. Cổ này mãnh liệt chấn động cũng lập tức bao trùm cả tòa thủy tinh thành, tựa như xuất hiện ngũ lục cấp địa chấn giống như, không ít công trình kiến trúc thủy tinh đều nhao nhao vỡ vụn, đại địa xuất hiện rạn nứt. Mặc kệ làm chuyện gì người, đều bị mãnh liệt như vậy chấn động kinh sợ, nhao nhao điều tra chấn cảm đầu nguồn. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào bỗng nhiên tầm đó phát sinh động đất? Cũng không phải địa chấn, mà là có cao thủ tại Thủy Tinh Thành chiến đấu, xem chiến đấu chấn động phát hiện tựa hồ ngay tại Tường Vân Lâu. Nói đùa sao, Tường Vân Lâu thế nhưng mà Thủy Tinh Tinh thế lực lớn nhất một trong, có 3-4 tôn luyện bảo cảnh cấp bậc cường giả, cái nào không biết sống chết người dám tại Tường Vân Lâu nháo sự, không muốn sống chăng sao? Không biết, nghe nói Tường Vân Lâu hiện tại cũng bị phách trở thành hai nửa, tựa hồ nhanh hóa thành phế tích rồi. Hóa thành phế tích rồi hả? Cao thủ kia thật sự cường đại như vậy sao? Không chỉ có là cường đại đơn giản như vậy, ta hữu tình báo biểu hiện, Tường Vân Lâu lão bản đã bị cái kia hung đồ một mâu chọc chết rồi, mấy vị khác luyện bảo cảnh cấp các trưởng lão khác cũng bị tại chỗ diệt sát, Tường Vân Lâu tử thương vô số a. Đến tột cùng là người nào? Chẳng lẽ Tường Vân Lâu đắc tội đại nhân vật nào hay sao? Như vậy chấn động lập tức kinh động đến Thủy Tinh Thành vô số cao thủ, phàm là tiến đến Thủy Tinh Thành đều là cùng hung cực ác thế hệ, thực lực tự nhiên bất phàm, bọn hắn cũng rất nhanh đã biết Tường Vân Lâu chuyện đó xảy ra. Nhưng là biết rõ chân tướng của sự tình về sau, mỗi người đều là hít sâu một hơi, hiện tại Tường Vân Lâu lão bản, cùng với mấy vị trưởng lão đều bị diệt sát, chỉ sợ Tường Vân Lâu đã danh nghĩa rồi. Giờ phút này, Tường Vân Lâu. Theo đại trận bị Hạ Bình một mâu đâm xuyên, cái chỗ này trên cơ bản biến thành một mảnh phế tích, mà ở vào trận pháp chính giữa Tường Vân Lâu người đều lọc vào trận pháp cắn trả, không phải tử vong tựu là trọng thương, có thể đứng lên đều không có mấy cái. Những cái, khi tiến đến Tường Vân Lâu giao dịch người cũng là tử thương vô số, bị ảnh hưởng đến. Không đến đến Tường Vân Lâu trên cơ bản cũng không phải người tốt lành gì, đều là đến từ vũ trụ các nơi tội phạm truy nã, phạm án vô số, hiện tại chết rồi cũng chỉ là lọc vào báo ứng. Thiệt nhiều bảo vật. Giang Nhã như bọn người trừng to mắt, theo Tường Vân Lâu bị oanh toái, nó lập tức rơi xuống trên 100 cái bảo trương, toàn thân do Vân Mẫu Kim chế tạo mà thành, cứng rắn vô cùng, bình thường lực lượng không cách nào đem hắn đánh nát. Mà những này bảo trương đều bị các nàng mở ra, lập tức hiển lộ ra đại lượng linh dược, linh đan, linh dịch, còn có bảo khí, thậm chí là linh khí vân, vân, đợi một tí cực kỳ trân quý bảo vật. Những này bảo vật đều là Tường Vân Lâu tích súc nhiều năm mới còn sót lại tài sản, hiện tại Tường Vân Lâu trên cơ bản đều bị tiêu diệt, những này bảo vật tự nhiên cũng là thuộc về bọn hắn đấy. Không hổ là vũ trụ, tùy tiện đi vào một khỏa tinh cầu tìm đến nhiều như vậy bảo vật, nếu như dừng lại ở vân tiêu giới lời mà nói, ở đâu có thể nhìn thấy nhiều như vậy. Tô Cơ cảm khái nói. Giang Nhã như bọn người cũng là không khỏi gật gật đầu, tại đây bảo vật có chút coi như là vân tiêu giới cũng là tìm không thấy đấy, hơn nữa số lượng thật lớn như thế, dù cho vơ vét toàn bộ vân tiêu giới tìm khắp không đến nhiều như vậy. Dù sao vân tiêu giới cũng chỉ là vũ trụ chính giữa một khối bình thường lục địa mà thôi, bàn về bảo vật số lượng lời mà nói, ở đâu so ra mà vượt nhiều như hàng các số lượng bình thường tinh cầu. Ân. Hạ Bình nhíu mày, hắn lập tức cảm giác đến một đạo cường đại khí tức cấp tốc mà đến, ngẩng đầu nhìn lên. Một đạo thân ảnh sừng sững ở trên hư không trong đó, tản mát ra luyện bảo cảnh trung kỳ cường đại khí tức, trung chuyển trời đất. Đó là một người mặc áo đen trung niên nam tử, bên hông treo một thanh màu vàng đại đao, sát khí đằng đằng, trên mặt có vết đao chém, hiển nhiên không phải cái gì người dễ trêu chọc vật. Ngươi là người nào? Một đến tại đây, chứng kiến Tường Vân Lâu hóa thành một mảnh phế tích, tử thương vô số, áo đen trung niên nam tử trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Vô cùng dữ tợn, như là ác quỷ. Hắn chầm chầm vào Hạ Bình, gầm lên một tiếng, rõ ràng dám ở Thủy Tinh trong thành tâm khu vực nháo sự, còn ở nơi này ra tay giết người, có biết hay không vi phạm với Thủy Tinh thành quy củ, đây là tử tội. Áo đen trung niên nam tử trên người tản mát ra khủng bố sát khí, ngưng tụ thành thực chất, bao trùm 10 km, cổ khí thế này dẫn tới thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, linh khí lăng mình, phát sát cơ. Tại nơi này trong phạm vi người đều là lạnh run, như là gặp được thiên địch giống như, phản phất xương cốt đều tao ngộ đến đao kiếm cắt. Người nhát gan trực tiếp đã bị dọa nằm rạp trên mặt đất, run rẩy không thôi. Ô Hắc Mi Thượng Đế, đây không phải Thủy Tinh giữ trật tự đô thị sự một trong Nghiêm Dũng sao? Thủy Tinh thành có chính đại luyện bảo cảnh quản sự, cái này Nghiêm Dũng coi như là tánh khí táo bạo cái chủng loại kia. Nghe nói đã từng có người bởi vì vô tình ý tầm đó nhìn hắn một cái, đã bị hắn ngũ mã phanh thây, hung tàn tới cực điểm. Không nghĩ tới Nghiêm Dũng đều xuất hiện, xem ra chuyện này không phải chuyện đùa. Đây không phải nói nhảm sao? Tốt xấu Tường Vân Lâu coi như là Thủy Tinh thành thế lực lớn nhất một trong, hiện tại nó bị diệt đi, thân là Thủy Tinh giữ trật tự đô thị sự làm sao có thể sẽ thờ ơ. Đúng vậy, nghe nói cái này Tường Vân Lâu người sau lưng tựu là Thủy Tinh giữ trật tự đô thị sự, cùng bọn họ có ngàn vạn lần quan hệ. Tiểu tử này chết chắc rồi, bất kể như thế nào tại đây đều là các quản sự địa bàn, dù cho cái thằng này là sang sông Long, đụng phải rắn rít địa phương cũng phải cúi đầu, không thể nào là đối thủ. Không ít người đều đối với Nghiêm Dũng xuất hiện cảm thấy khiếp sợ. xem ra chuyện này hay là kinh động đến Thủy Tinh Thành cao tầng. Nhưng là cũng có không ít người càng là nghe nói qua Nghiêm Dũng hung tàn tính cách, sợ tai họa hồ cá, bọn họ đều là nhao nhao tránh né chạy thục mạng, không dám dừng lại ở cái địa phương này. Một khi Nghiêm Dũng đại khai sát giới, cũng sẽ không để ý tới bọn hắn những này người bình thường. Quả nhiên, cái thành phố này kẻ quản lý hay là xuất hiện. Ngư Thất Thất nghe răng, nàng sớm có đoán trước, ở chỗ này đại khai sát giới, làm sao có thể không làm cho tại đây các cường giả chú ý. Không phải ta muốn nháo sự, mà là bọn này Tường Vân Lâu người khinh người quá đáng. Hạ Bình đứng chắp tay, ta hảo ý xuất ra một lọ long huyết cùng bọn họ giao dịch, không nghĩ tới đám người này rõ ràng thấy hơi tiền nổi máu tham, còn muốn hắc ăn hắc, phá hủy ngành sản xuất quy củ. Cho nên, ta cũng chỉ phải tự mình tiễn đưa bọn hắn xuống địa ngục sám hối, hy vọng kiếp sau đừng làm loại này phá hư quy củ sự tình. Hắn nhàn nhạt nhìn xem không trung Nghiêm Dũng. Đánh rắm. Nghiêm Dũng chợt quát một tiếng, nơi này là Thủy Tinh Thành, là chúng ta Hồng Cân tặc địa bàn, muốn giết người hỏi qua chúng ta không vậy? Bất quá đã ngươi thừa nhận chuyện này là ngươi làm, vậy là được rồi, đây là tử tội, chết đi cho ta. Oanh. Vừa dứt lời, hắn hung tàn cực kỳ, vẻn vẹn tầm đó, phương viên 10 km đại địa đều đang rung động, liên tục lay động, một thanh màu vàng đại đao rút ra, phản phất một đao có thế bổ ra thiên địa giống như, hướng phía Hạ Bình tập sát đi qua. Hơn 10 dặm có hơn người, đều có thể chứng kiến đao này khí tê liệt thiên địa, xông thẳng lên trời, cả tòa Thủy Tinh Thành binh khí đều đang rung động. Tự hồ bị cái này đáng sợ đao khí dẫn dắt, ông tác hưởng. Đao khí. Hạ Bình nhíu mày, hắn nhìn cũng không nhìn, chính là một mâu đâm tới, khủng bố đinh ốc kình đạo thẩm thấu đi ra ngoài, tầng tầng điệp tiến, xuyên thấu hư không, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Địa ngục thần thông địa ngục trấn ma mâu. Trong cơ thể hắn pháp lực tuôn ra, quán thâu đi vào địa ngục chi mâu, mơ hồ tầm đó sau lưng của hắn tự hồ xuất hiện lấp kín cửa địa ngục hư ảnh, khủng bố địa ngục khí tức bạo phát đi ra, quét ngang hết thảy. Điều này cũng làm cho khí thế của hắn càng tăng kinh khủng, như là theo địa ngục đi ra Atula. Cái gì? Cảm nhận được cái này một mâu lực lượng, Nghiêm Dũng chấn động, bởi vì chỉ là đâm tới, chính mình cái kia cứng rắn vô đối đao khí rõ ràng lập tức đã bị oanh thành rồi bột phấn. Thậm chí cổ này đinh ốc khí kình xoắn giết hết thảy, xoáy lên rồi gió bão, một tầng tầng thẩm thấu tới, trực tiếp tựu đã tới thân thể của hắn, lại để cho hắn muốn phản ứng đều không thể kịp phản ứng. Càng tăng kinh khủng chính là... Cái này một mâu không chỉ có là nhằm vào thân thể, càng là nhằm vào linh hồn, phô thiên cái địa mà đến địa ngục khí tức, phản phất có vô số ác ma tại gào thét, muốn thôn phệ linh hồn của mình. Người bình thường cảm nhận được cổ này mãnh liệt thần thức chấn động, chỉ sợ sẽ bị tươi sống hù chết. Coi như là luyện bảo cảnh cấp bậc tu luyện giả, cũng cảm nhận được thần trí của mình lọc vào áp chế, 10 thành lực lượng cũng chỉ có thể phát huy ra 7 thành, liền thân thể động tác đều trì hoãn không ít. Cái này thần thông gì? Nghiêm rất là khiếp sợ. Hắn tự cho rằng đao pháp của mình vô song, dù cho không phải cùng giai vô địch, nhưng là coi như là ít có người địch, một đao đi qua, một tòa thành trì đều có thể chém thành hai khúc. Nhưng là hiện tại đao pháp của mình rõ ràng bị lập tức đánh tan, thật sự là không thể tưởng tượng. Oanh! Một giây sau, cái này một mâu lực lượng oanh kích tại trên thân thể của hắn, lập tức liền đem hắn đánh bay ra ngoài, phụ cận mười mấy tòa nhà nhà cao tầng đều bị thoáng cái nện xuyên, trọn vẹn phi hành 5-6 km. Mà những cái kia nhà cao tầng tự hồ cũng không chịu nổi cổ này lực phá hoại, nhao nhao bị chấn thành mảnh vỡ, hóa thành đại lượng đá vụn, như là nhiều xương camino hiệu ứng bình thường triệt để sụp đổ, lăn xuống bốn phía, khói đặc cuồn cuộn. Mặt đất rung động lắc lư, cũng bị cổ lực lượng này ảnh hưởng còn lại chấn ra hơn 10 đạo vết rách. Chung quanh tu luyện giả đều là sợ hãi kêu lên một cái, may mắn bọn hắn cũng không phải người bình thường, tối thiểu đều có được như ý cảnh thực lực, thoáng cái liền từ nứt vỡ building chính giữa chạy thoát đi ra ngoài. Bằng không mà nói, chỉ cần là như thế này lực phá hoại, cũng không biết chết tổn thương bao nhiêu người. THOC. Cuối cùng Nghiêm Dũng thân thể nện ở một tòa building trên vách tường, cường hoành sức lực đạo tại trong cơ thể hắn qua lại chấn động, chấn bị thương phổi của hắn phủ, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi. Hắn lúc này thời điểm coi như là biết rõ vì sao Tường Vân Lâu người chết thảm, liền luyện bảo cảnh cấp các trưởng lão khác cùng lão bản đều trốn không thoát, nguyên lai tiểu tử này sức chiến đấu khủng bố đến loại trình độ này. Làm sao vậy? Không phải nói đây là tử tội đấy sao? Như thế nào không đến giết ta? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Nghiêm Dũng. Nghe nói như thế, Nghiêm Dũng sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhưng là y nguyên không chịu thua, tiểu tử, ngươi đừng quá hung hăng càng quấy, nơi này là Thủy Tinh Thành, là ta Hồng Cân tặc địa bàn, còn chưa tới phiên ngươi đến Dương Oai. Thức thời lời nói. Nói nhảm quá nhiều, không bằng ngươi đi Diêm Vương trò chuyện a. Hạ Bình không có hứng thú tiếp tục nghe Nghiêm Dũng lời mà nói, như địch nhân như vậy, phải một quyền đánh chết. Hắn đạp không mà đi, cầm trong tay trường mâu, như là một chiến thần, tập sát mà đến, tốc độ như là một đạo thiểm điện. Nguy rồi. Nghiêm Dũng dọa đến sắc mặt trắng bệch, cổ này khủng bố sát khí trải rộng hơn 10 dặm, thấu xương rét lạnh, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn tất nhiên sẽ bước lên Tường Vân Lâu lão bản theo gót, bị cái này hung đồ chém giết. Các ngươi vẫn còn chờ cái gì, chẳng lẽ muốn đợi ta chết mới ra tay sao? Nghiêm Dũng hướng phía bầu trời gào thét một tiếng, sắc mặt dữ tợn. Như vậy âm sóng ngưng tụ thành thực chất, trải rộng rồi cả tòa thành trì, qua lại chấn động, chấn được mỗi người lỗ tai đều tại nổ vang, liền phụ cận đại lượng thủy tinh đều bị chấn được vỡ vụn rồi. Ha ha, trước kia ngươi không phải nói giao cho một mình ngươi có thể giải quyết cái này tại thủy tinh thành nháo sự người rồi sao? Hiện tại ngược lại là cầu viện, đây cũng không phải là ngươi Nghiêm Dũng tính cách, bất quá như thế cho ta xem rồi vừa ra trò hay. Vèo một tiếng. Lúc này tự có tám đạo thân ảnh theo thành thị từng cái nơi hẻo lánh bay ra ra, mỗi người tản mát ra ngưng tụ thành thực chất khí tức, dẫn động thiên địa lực lượng, hiển nhiên đều là luyện bảo cảnh cấp bậc cường giả. Bọn hắn lăng không hư độ, như là thần chi bình thường đứng ở trên không trong đó, vây quanh Hạ Bình. Chính đại quản sự đồng thời xuất thủ. Phụ cận người lập tức hoảng sợ, bọn hắn cũng lập tức nhận ra chính người này thình lình tựu là quản lý thủy tinh thành chính đại luyện bảo cảnh cường giả, lúc bình thường bọn hắn đều sẽ không xuất hiện. Nhưng là hiện tại vì đối phó một cái nháo sự người, rõ ràng toàn bộ xuất động, hiển nhiên vô cùng coi trọng, có thể nói thủy tinh thành cao đoan lực lượng cơ hồ đều dốc toàn bộ lực lượng rồi. Không ít người cũng biết tiểu tử này chết chắc rồi, đối mặt chính đại luyện bảo cảnh cường giả vây công, ở đâu có bất tử đạo lý. Ân. Cảm nhận được cái này vài đạo cường hoành khí tức, Hạ Bình thoáng cái tự ngừng lại, nhíu mày, bởi vì hắn chứng kiến một cái trong đó quản sự thình lình tựu là tại bến cảng nhìn thấy Hứa Lương Ấn. Vũ huynh đệ. Không nghĩ tới nhanh như vậy chỉ thấy mặt, người thứ nhất là giết người phóng hỏa, còn đã thương ta thủy tinh thành quản sự, không khỏi có chút quá mức a. Hứa Lương Ấn sắc mặt âm trầm, nhìn xem Hạ Bình, hắn đương nhiên nhớ rõ cái này bến cảng gặp mặt người trẻ tuổi, trước kia nhưng hắn là ngấp nghé đối phương bên người bốn cái nữ nhân, muốn bắt đi đem làm đỉnh lô đây này. Nhưng là hắn không nghĩ tới sự tình biến hóa nhanh như vậy, còn không có qua một ngày thời gian, tiểu tử này tự gây ra chuyện lớn như vậy, còn đạp dịp đi Tường Vân Lâu. Cho bọn hắn tổ chức tạo thành không cách nào tưởng tượng tổn thất. Đặc biệt là Tường Vân Lâu bị diệt, hắn quả thực phát điên, bởi vì Tường Vân Lâu sau lưng đại lão chính là hắn, hiện tại Tường Vân Lâu người bị giết được không còn một mảnh, hắn tổn thất thảm trọng. Có thể tưởng tượng, lúc này hắn phẫn hận, liền làm thịt Hạ Bình tâm đều có. Nếu như sớm biết như vậy tiểu tử này là cái đau đầu, tại bến cảng thời điểm nên đưa hắn giết chết, miễn cho tới nơi này tai họa muôn dân trăm họ. Không, một điểm đều không quá phận, đối địch với ta người đều phải chết. Mặc kệ đối phương là cái gì địa vị. Hạ Bình đứng chắp tay, nếu như hiện tại các ngươi dập đầu xin lỗi, bồi thường 10 tỷ vũ trụ tệ, có lẽ còn có thể dẹp loạn của ta lửa giận, bằng không mà nói hôm nay thủy tinh thành nhất định máu chảy thành sông. Hắn đưa ra điều kiện của mình. Đánh rắm. Một cái quản sự giận tím mặt, con mẹ nó ngươi cho là mình là ai? Đến thủy tinh thành giết người phóng hỏa, coi trời bằng vung, còn đã thương ta thủy tinh thành một vị quản sự, rõ ràng còn nghĩ tới chúng ta bồi thường 10 tỷ vũ trụ tệ. Ngươi có phải hay không cho là chúng ta toàn bộ là kẻ đần? Những quản sự khác cũng là tuôn ra một cổ lửa giận, cảm thấy tiểu tử này quá mức coi trời bằng vung rồi, còn không coi ai ra gì, hoàn toàn không có đưa bọn chúng chính đại quản sự để vào mắt, sát nhân coi như xong, rõ ràng còn muốn cho bọn hắn bồi thường tổn thất, đem làm bọn họ là bùn nặng đấy sao? Nhẹ như vậy miệt, bọn hắn chịu không được. Hứa Lương Ấn khóe miệng co giật, hắn cảm giác mình tự hồ gặp được một người điên. Là ai? Hoành không thay đổi tên ngồi không đổi họ. Vũ Thái Đấu. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, ba ba rung động, ta cũng biết các ngươi không phục, nhưng là không có sao, chờ ta xuất thủ đánh chết mấy cái, các ngươi rất nhanh sẽ chịu phục rồi. Ánh mắt hắn lộ ra hung tàn hào quang. Cái gì? Lời này vừa nói ra, chính đại quản sự lập tức cảm nhận được từ trên người Hạ Bình tuôn ra một cổ cùng bạo khí tức, phản phất là một đầu viễn cổ thần thú, rung động lắc lư hư không, cổ khí thế này đem trọn tòa thủy tinh thành đô bao trùm, mặt đất đều tại có chút rung rung. Thủy tinh nội thành bộ một ít thực lực nhỏ yếu tu luyện giả trực tiếp bị sợ nằm rạp trên mặt đất, thậm chí ngất đi đều có, bọn hắn tinh thần lực yếu nhỏ, không chịu nổi khủng bố như thế khí thế. Thằng này không phải chỉ là tay không nói trắng ra lời nói cuồng vọng chi đồ mà thôi. Hứa Lương Ấn bọn người lập tức cảnh giác lên, thần kinh kéo căng, thân là luyện bảo cảnh cấp bậc tu luyện giả, bọn hắn nguy cơ bản năng rèn luyện đến cực cao cảnh giới, tự nhiên có thể cảm giác đến Hạ Bình trong cơ thể ẩn chứa được khủng bố lực lượng. Một khi bạo phát đi ra, chỉ sợ sẽ long trời lở đất. Nếu như đối phương chỉ là cái nói mạnh miệng người thì cũng thôi đi, nhưng là hết lần này tới lần khác đối phương có được cường hoành thực lực, đem Tường Vân Lâu đều đạp diệt đi, bên trong mấy cái luyện bảo cảnh tu luyện giả đều bị trong nháy mắt chém giết. Người như vậy lại há là không như bình thường. mà Nghiêm Dũng đối với Hạ Bình thực lực lại tin tưởng bất quá rồi, dù sao trước kia hắn cùng với cuộc chiến đấu, nhưng lại ba chiêu hai thức liền đem hắn tiêu diệt, không hề sức phản kháng. Coi chừng, tiểu tử này cũng không đơn giản, nếu như chúng ta không cẩn thận, chỉ sợ sẽ lật thuyền trong mương. Nghiêm Dũng âm thầm truyền âm, cảnh cáo mặt khác bác đại quản sự. Nói đùa gì vậy, còn lật thuyền trong mương. Chúng ta chính đại quản sự tề tụ tại đây, chẳng lẽ còn diệt không được một tên mao đầu tiểu tử không thành, hắn cho là mình là kim đan chân nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có quản sự lập tức cựu bất mãn rồi, cảm thấy đây là nâng lên địch nhân, làm thấp đi chính mình. Không, ta có thể cảm nhận được tiểu tử này lực lượng rất không giống như, đơn đã độc đấu tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy, nơi này chính là Thủy Tinh Thành, là địa bàn của chúng ta, cũng không cần phải cùng đối phương đơn đã độc đấu. Nói không sai, nếu như tùy ý tiểu tử này ở chỗ này phá hư, chỉ sợ toàn bộ Thủy Tinh Thành đô sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, chúng ta nhiều năm tích lũy tự toàn bộ cũng bị mất. Toàn lực đánh chết cái này cuồng đồ, không cần phải cùng hắn giảng giang hồ đạo nghĩa. Chính đại quản sự âm thầm truyền âm, bọn hắn trao đổi lẫn nhau cái nhìn của mình, nếu như bọn hắn liên thủ, đánh chết cái này cùng đồ vũ thái đấu tự nhiên không phải vấn đề gì, nhưng là luyện bảo cảnh chiến đấu lực phá hoại quá kinh khủng. Cho dù là chính đánh một, nhưng là tại một luyện bảo cảnh dốc sức liều mạng phía dưới, đều có thể đơn giản đem Thủy Tinh Thành phá hủy. Muốn biết Thủy Tinh Thành thế nhưng mà bọn hắn nhiều năm tâm huyết, cũng là bọn hắn lớn nhất tài phú, tại Hồng Cân Tạc đứng thẳng chi tự, tuyệt đối với không muốn tại đây dạng chiến đấu hạ bị phá hư, đây là đang cắt thịt của bọn hắn, hút máu của bọn hắn. Cho nên, bọn hắn cho rằng tốt nhất lập tức chém giết cái này vũ thái đấu, miễn cho đối phương sắp chết kéo mấy cái đệm lưng đấy. Ta đề nghị, khởi động Thủy Tinh Thành tứ tượng địa sát trận, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế đem địch nhân này diệt sát, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Hứa Lương ấn truyền âm nói, đằng đằng sát khí, cực kỳ tàn nhẫn. Nội tâm của hắn tại cười lạnh, vốn hắn còn muốn chậm rãi thu thập cái này vũ thái đấu, cướp đoạt bên cạnh hắn nữ nhân đấy, nhưng là kế hoạch cản không nổi biến hóa. Không nghĩ tới tiểu tử này hung tàn đến loại tình trạng này, mới tiến vào Thủy Tinh Thành tự nháo sự. Bất quá như vậy cũng tốt, hắn cũng có thể thuận lý thành chương đã muốn tiểu tử này mệnh, đến lúc đó mấy cái nữ nhân, còn có tiểu tử này trên người các loại bảo vật còn không phải hắn vật trong bàn tay. Cái gì? Nghiêm Dũng bọn người con mắt lộ ra một tia tinh quang, tứ tượng địa sát trận thế nhưng mà Thủy Tinh Thành trung cực vũ khí một trong, không phải gặp được thật lớn nguy cơ đều sẽ không dễ dàng vận dụng. Một khi vận dụng, cái kia chính là không chết không ngớt. Cần phải đem địch nhân diệt sát cái chủng loại kia, dù sao mỗi lần mở ra đại trận, cần hao phí năng lượng đều là thiên văn sổ tự. Lúc bình thường bọn hắn cũng không nỡ khởi động. Tán thành. Nói không sai, khởi động tứ tượng địa sát trận, đem tiểu tử này diệt sát. Đồng ý. Rất nhanh, những quản sự khác đều lập tức đồng ý Hứa Lương ấn ý kiến, bởi vì bọn hắn cảm giác đến Hạ Bình thực lực không phải chuyện đùa, nếu như không nhanh chóng diệt sát, cũng không biết sẽ lưu lại bao nhiêu hậu hoạn. Bọn hắn cũng là tương đương quả quyết thế hệ, một khi quyết định xuống, liền lập tức hành động, khởi động rồi cả tòa Thủy Tinh Thành trận pháp. Ân. Hạ Bình nhíu mày. Hắn phát hiện cái này chính đại quản sự hai tay kết ấn, tự hồ dẫn động rồi cả tòa thành trì trận pháp chi lực, thoáng cái Thủy Tinh Thành đã phát tài biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn trời quang mây tạnh bầu trời, giờ phút này bao trùm dày đặc tầng mây, mây mù lăn mình, như là ngân hà bình thường lưu động, tự hồ ngưng tụ thành thực chất, rầm rầm tiếng nổ, vang vọng hư không. Cả tòa thành trì đều tràn ngập khủng bố năng lượng, tường thành, đường đi, nhà cao tầng, mỗi một chỗ công trình kiến trúc đều tản mát ra xanh thẳm sắc năng lượng hào quang, tự hồ bao trùm mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Ầm ầm. Hư không trong đó, phương hướng bốn phương tám hướng, tự hồ cũng dâng lên đến thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ vân, vân, đợi một tí thần thú hư ảnh, toàn bộ đều do sát khí ngưng tụ mà thành. Tuy nhiên chỉ là hư ảnh, nhưng là cũng ẩn chứa một tia thần uy. Giờ phút này tứ tượng hiển hiện nháy mắt công phu, ở vào Thủy Tinh Thành mỗi người tự hồ cũng trúng rồi định thân thuật giống như, bọn hắn đều định trụ rồi, bởi vì cổ này trận pháp lực lượng vận chuyển nháy mắt, phản phất liền không gian đều cứng lại lên. Bọn hắn vô cùng hoảng sợ, bởi vì trong cơ thể pháp lực đều nhận lấy ảnh hưởng, tự hồ không cách nào vận chuyển. Nguy rồi, rõ ràng vận chuyển Thủy Tinh Thành trận pháp. Đến tột cùng là tao ngộ đến cái gì cường địch, liền tứ tượng địa sát trận đều mở ra. Phần đông tu luyện giả đều là khiếp sợ không thôi, theo Thủy Tinh xây thành lập đến nay cho tới bây giờ. Cái này tòa tứ tượng địa sát trận mở ra số lần quả thực tựu là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì thời gian quá mức dài dòng buồn chán quan hệ, rất nhiều người đều quên cái này tòa Thủy Tinh Thành trận pháp đáng sợ. Nhưng là bây giờ lại bị chính đại quản sự khởi động rồi, tại Thủy Tinh Thành người lập tức trở về nhớ lại cái này tòa đại trận uy lực. Tứ tượng địa sát trận. Không nghĩ tới cái này Thủy Tinh Thành có thể thành lập khởi như vậy trận pháp. Hạ Bình nhíu mày, mấy cái thời gian hô hấp, bầu trời đám mây đã bao trùm phương viên hơn 1.000 km, một tòa đại trận ở trên hư không trôi nổi, buộc vòng quanh màu bạc đường cong. Hắn thần thức khuếch tán đi ra ngoài, lập tức cảm giác đến cả tòa dung nạp ngàn vạn miệng người thủy tinh thành giờ phút này tạo thành một tòa đại trận, thành trì mỗi một con đường tựa hồ cũng biến thành trận pháp đường vân, tách ra xanh thẳm sắc hào quang. Sâu trong lòng đất, những cái kia bí ngân, linh thạch, vân mẫu cương, hoàng kim, hổ phách vân, vân, đợi một tí trân quý khoáng thạch gọi lại mà thành trận cơ bị khởi động, trận pháp đang tại điên cuồng vận chuyển. Tại thủy tinh thành mỗi một nhà kiến trúc, tựa hồ giờ phút này đều hòa hợp nhất thể. Phản phất đều hóa thân thành cái này tòa đại trận một bộ phận, đang tại cống hiến lực lượng của mình, truyền lại đến trận pháp ở trong chỗ sâu. Lợi hại, rõ ràng đem trọn tòa thành trì đều cô động thành một tòa đại trận, một kiện pháp bảo, thật là lớn thủ bút a. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, nếu như là trước kia lời mà nói, hắn nhìn không ra thủy tinh thành ảo diệu chỗ, nhưng là học tập ly hỏa đoán tạo thuật, đồng thời học tập 1.800.000 tòa trụ cột trận pháp, ánh mắt của hắn cực cao. Hắn thoáng cái tự nhìn ra cái này tòa thủy tinh thành tại người có ý chí dưới sự dẫn dắt, hàng năm đều tưới tiêu bí ngân, linh thạch, vân mẫu cương, hoàng kim, hổ phách vân, vân, đợi một tí trân quý khoáng thạch, tích lũy tháng ngày, hơn nữa vô số tu luyện giả rèn luyện, đem trọn tòa thành trì đều cô động thành một kiện pháp bảo, hòa hợp nhất thể. Một khi vận chuyển cái này tòa thành trì trận pháp, phát huy ra đến uy lực cũng không thể tầm thường so sánh, khủng bố vô biên. Đem làm trận pháp mở ra nháy mắt, thủy tinh thành phần đông binh sĩ cũng hiểu biết rồi chuyện này. Chính đại quản sự rõ ràng đồng thời xuất thủ, thậm chí còn khởi động rồi tứ tượng địa sát trận. Xem ra cái này quấy rối người chết chắc rồi. Dám xâm nhập thủy tinh thành quấy rối. Bao nhiêu năm không có phát sinh qua việc này rồi, người nọ là chán sống sao? Là cái gì địa vị? Không biết, tự hồ là hôm nay ngày đầu tiên đến thủy tinh thành đấy, bên người còn mang theo mấy cái nữ nhân, hình như là mới ra đời công tử ca, chỉ sợ là đến từ cái nào đó đại gia tộc newbie. Đại gia tộc công tử ca. Loại người này gặp nhiều hơn, ỷ vào chính mình có chút bổn sự, đi ra chỗ gây chuyện thị phi, thật tình không biết vũ trụ thật lớn, há lại một cái tiểu gia tộc có thế hoành hành không sợ hay sao? Đúng vậy, đắc tội chúng ta Hồng Cân Tạch, tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng, như vậy quấy rối phần tử phải giết chết, đầu lâu dắt trên tường thành, răng đe, nếu không cái gì A Miêu A Cẩu đều tại thủy tinh thành nháo sự, ngày sau còn phải rồi. Đồng ý, ta cảm thấy phải đợi hắn chết mất về sau, nữ nhân bên cạnh hắn chúng ta tự phân chia hết. Hảo hảo thoải mái thoáng một phát. Phần đông thủy tinh thành binh sĩ đều là thạch thạch, sờ cười cười, đằng đằng sát khí, có không ít binh sĩ thậm chí còn ý định xuất thủ, giả như bọn người, miễn cho những này dư nghiệt chạy trốn. Giờ phút này, không trung trong đó, Hạ Bình đang cùng chính đại quản sự giằng co. Vũ thái đấu. Một cái áo bào trắng quản sự hét lớn một tiếng, ngươi thúc thủ chịu trói đi, tứ tượng địa sát trận cùng một chỗ, ngươi tựu là cá trong chậu, không chỗ có thể trốn. Ngươi thì không cách nào theo thủy tinh thành chạy đi đấy. Hắn thanh âm ẩn chứa vô cùng sát khí, tự hồ là muốn không chiến mà khuất người binh, bình thường tu luyện giả chỉ sợ cũng sẽ ở một tiếng này quát lớn phía dưới dọa được can đảm đều nứt. Những quản sự khác cũng là một quan sâu hàng, tuy nhiên bọn hắn hiện tại nắm vững thắng lợi, nhưng là coi chừng khiến cho vạn năm thuyền, ai biết một cái luyện bảo cảnh cường giả dốc sức liều mạng phía dưới sẽ dùng cái dạng gì lực lượng. Nếu như có thể dùng ngôn ngữ tự làm cho đối phương đánh mất ý chí chiến đấu, thúc thủ chịu trói. Đối với bọn hắn mà nói tự nhiên là chuyện tốt, không cần chiến đấu có thể đem địch nhân này bắt sống. Chạy đi. Ngươi có chút cuồng vọng, đem bọn ngươi toàn bộ làm thịt tựu là, không cần trốn. Hạ Bình thân hình lóe lên, bỗng nhiên tầm đó tự biến mất tại giữa không trung chính giữa. Võ đạo thần thông, Côn Bằng Bộ. Sau lưng của hắn ở trong chỗ sâu trong suốt cánh chim, kết hợp địa ngục kim ô hai cánh, lại để cho trên người hắn tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng tình trạng, loáng thoáng có xuyên toa hư không hương vị. Dù cho có trận pháp lực lượng trở ngại, cũng không cách nào ngăn cản tốc độ của hắn. Mới là một giây, hắn tự xuất hiện tại đây quản sự sau lưng, địa ngục chi mâu tự đâm đi ra ngoài. Rõ ràng nhanh như vậy. Hứa Lương ấn lại càng hoảng sợ, muốn biết hiện tại thế nhưng mà mở ra tứ tượng địa sát trận, không khí tràn ngập cái này tòa đại trận theo sâu trong lòng đất hấp thu tới vô cùng sát khí, lại để cho không khí ngưng tụ thành thực chất. Trừ bọn họ ra những này chủ trì trận pháp người bên ngoài. Những người khác muốn tại trận pháp chính giữa hành tẩu tự nhiên là không thể nào sự, thực lực nhỏ yếu lời mà nói, thậm chí sẽ bị ép tới không thể động đậy. Nhưng là tiểu tử này tự hồ không có bị áp chế bộ dạng, hoặc là nói dù cho bị áp chế rồi, cũng có thể phát huy ra như thế tốc độ kinh người. Ngu xuẩn. Cái kia áo bào trắng quản sự cười lạnh liên tục, tại tứ tượng địa sát trận phía dưới, ta chính là vô địch đấy, cái này tòa trận pháp có thể cho ta vô cùng gia trì, lực lượng tăng lên gấp 10 lần, ngươi cùng ta chiến đấu. Đây là tự tìm đường chết. Một khi mở ra trận pháp, không chỉ có thế ổ khóa trời đấy, trở ngại địch nhân hành động, thậm chí trận pháp lực lượng còn có thế gia trì tại bọn hắn những này chủ trì trận pháp thân người lên, lực lượng, tốc độ, thần thông uy lực đều có thể tăng lên mấy lần. Đây mới là trận pháp lực lượng khủng bố, như là thiên địa lực lượng gia trì tại trên người bọn họ, đã nhận được thượng thiên chúc phúc. Một cộng một giảm phía dưới, thử hỏi địch nhân này như thế nào là bọn hắn chính đại quản sự đối thủ. Võ đạo thần thông, bôn lôi thủ. Trong một chớp mắt, cái kia áo bào trắng quản sự xuất thủ, thân thể của hắn lập tức bộc phát ra khủng bố dòng điện, đùng đùng không dứt rung động, như là hàng lâm lôi thần giống như, một cái như ngọc bình thường tay vỗ đi ra. Cái này bàn tay lớn tựa hồ thao túng lôi đình lực lượng, ngưng tụ thành một căn lôi đình trường mâu, cứ như vậy đuổi giết đi ra ngoài, cùng địa ngục chi mâu lực lượng giúp nhau va chạm lên. Hơn nữa cái môn này võ đạo thần thông tại tứ tượng địa sát đại trận gia trì xuống, uy lực tăng lên mấy lần, lôi đình hóa thành cỡ thùng nước, ẩn chứa đáng sợ tới cực điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực phá hoại. Bình thường tu luyện giả tiếp xúc đến, lập tức cũng sẽ bị điện thành một cổ tiêu thi. Nhưng là tại hai cổ lực lượng va chạm đến trong tích tắc, cái kia áo bào trắng quản sự lập tức tự mộng rồi, tươi cười đắc ý nhanh chóng biến mất, mà chuyển biến thành chính là vô tận hoảng sợ cùng với kinh hoảng. Làm sao có thể? Ngươi rõ ràng có thể ngăn cản được lão phu bôn lôi thủ. Áo bào trắng quản sự hét lên một tiếng, hắn cảm nhận được chính mình bôn lôi thủ tiếp xúc đến căn này trường mâu, lập tức đã bị đối phương khí kình tê liệt, như là đinh ốc giống như, triệt để tê liệt. Cho dù là tia chớp lực lượng cũng đồng dạng, giống như giấy mảnh bình thường bị xé nát. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, hắn cũng không chút nào sợ hãi, bởi vì tia chớp có đủ truyền lại tính, hắn hoàn toàn có thể xuyên thấu qua trường mâu, đem lôi điện lực lượng thẩm thấu tại đây tiểu tử trong thân thể, đem thằng này tươi sống điện giật chết. Trước kia đều không biết bao nhiêu địch nhân, tại hắn bôn lôi thủ phía dưới bị điện giật chết, đều không ngoại lệ. Vấn đề là khổng lồ lôi đình lực lượng tiến vào tiểu tử này thân thể về sau, tên khốn kia rõ ràng lông tóc không tổn hao gì, phản phất như là một cái cực lớn trữ pin, đưa hắn lôi đình năng lượng thôn vệ được sạch sẽ. Thử hỏi hắn lớn nhất thủ đoạn, mạnh nhất thần thông chi lực, tại đối phương trước mặt bất quá là cái chuyện cười mà thôi, hắn thì như thế nào có thể tiếp nhận được như thế vớ vẩn sự tình. Chết! Hạ Bình một mâu nổ nát rồi đối phương bôn lôi thủ, đồng thời quyền trái oanh ra, nắm đấm ẩn chứa tia chớp chi lực. Võ đạo thần thông, thiểm điện quyền. Hắn tay trái một trảo, lập tức đem hư không lôi điện năng lượng chộp vào lòng bàn tay ở trong chỗ sâu hiển hiện một tòa lôi đình trận pháp, đường vân rậm rạp chằng chịt, như là điêu khắc ở trên hư không ở trong chỗ sâu. Đông. Một quyền này không chút do dự, lập tức tự hướng phía cái này quản sự oanh rồi đi ra ngoài, tốc độ nhanh đến thần thức đều cảm giác không đến trình độ. Cứu ta, cứu ta, cứu ta a. Cái kia quản sự kêu thảm một tiếng, liên tục la lên cầu cứu, hắn cảm nhận được nguy cơ rất trí mạng, ngăn không được một quyền này lời mà nói, hắn sẽ chết, bị một quyền đánh bại. Cái gì? Hứa Lương Ấn bọn người chấn động, bọn hắn vốn cho là có tứ tượng địa sát trận vô cùng gia trì, dù cho cái này quản sự không phải cái kia vũ thái đấu đối thủ, cũng có thể ngăn cản một hai. Ai có thể nghĩ đến, mới một chiêu mà thôi, đã bị đánh được sụp đổ, rơi vào sinh tử nguy cơ chính giữa. Nhưng là Hạ Bình ra quyền tốc độ thật sự là quá nhanh, hơn nữa bọn hắn cự ly này quản sự cũng có trình độ nhất định khoảng cách, như thế tốc độ nhanh, như vậy khoảng cách ngắn, bọn hắn thì như thế nào có thể phản ứng qua được đến. Oanh! Một giây sau, thủy tinh thành tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, một đạo thiểm điện bổ ngang hư không, tự hồ đem bầu trời đều xé vỡ thành hai mảnh, ngang qua thủy tinh thành, cực kỳ chói mắt, cơ hồ có thế chọc mù con mắt. Đón lấy một tiếng thê lương kêu thảm thiết phát ra, một quản sự lồng ngực bị xỏ xuyên, máu tươi đầm đìa, khủng bố lôi điện năng lượng tại trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi, thân thể như là khí cầu bình thường trướng lên. Trong một chớp mắt, hắn tự bạo tạc nổ tung mà bắt đầu, hóa thành một bột lọc mạc. Súc sinh, rõ ràng dám giết lão ngũ, diệt đi cái này hung đồ. Đáng giận a, nhất thời chủ quan lão ngũ rõ ràng lật thuyền trong mương rồi. Đã sớm gọi các ngươi cẩn thận, nhưng là còn chưa tin, còn tiếp tục sống chúng ta nhất định phải chết. Không thể để cho hắn tiếp tục càn rỡ xuống dưới, phải làm thịt hắn, lập tức làm thịt hắn. Chính đại quản sự, không, hẳn là bác đại quản sự, Diệp Lương Ấn cùng Nghiêm Dũng bọn người liếc mắt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau đôi mắt ở trong chỗ sâu sát ý, không còn có chút nào chủ quan. Trong khoảnh khắc, bác đại quản sự đồng thời xuất thủ, thi triển thần thông lực lượng. Võ đạo thần thông âm sát bạch cốt trảo. Một cái quản sự hét lớn một tiếng, hư không chính giữa tự hồ duỗi ra một đôi màu trắng móng vuốt sắc bén. Phản phất là theo địa ngục hoàng tuyền vương ra đấy, ẩn chứa đáng sợ âm sát khí, đây là hắn trên người mạnh nhất thần thông âm sát bạch cốt trảo. Muốn tu luyện thành cái môn này thần thông, phải sưu tập cửu âm sát khí, toàn thân đắm chìm trong những này sát khí trong đó, rèn luyện 7749 năm, loại cảm giác này như là hàng vạn con kiến cắn xé, quả thực là nhận hết như địa ngục thống khổ, mới có thể tu luyện thành công. Bởi vì cái môn này thần thông tu luyện độ khó to lớn như thế, cũng đưa đến cái môn này thần thông uy lực vô cùng, một khi sử xuất, cứng rắn vô đối, chuyên phá hộ thân cương khí. Đem làm cái môn này thần thông sử xuất nháy mắt, chung quanh 10 dặm độ ấm đều thấp xuống mấy chục độ, mặt đất đều kết băng, khắp nơi đều tràn ngập âm sát khí, làm cho người toàn thân phát lạnh. Hỏa Long Thương. Có quản sự cầm trong tay trường thương, đây là một kiện hạ phẩm linh khí, ẩn chứa rồng lửa chi lực, một thương đâm ra, tự hồ trường thương nội bộ hỏa diễm chi lực bạo phát đi ra, hóa thành một đầu rồng lửa liền xông ra ngoài, điên cuồng gào thét. Cái này linh khí cực kỳ đáng sợ, đã từng vị này quản sự sử dụng Hỏa Long Thương, đại hỏa lan tràn, lập tức tự thiêu hủy một tòa miệng người qua ức thành trì, 3 ngày 3 đêm hỏa diễm đều không có biến mất, hóa thành một mảnh đất trống. Đoạt Hồn Câu. Có quản sự cầm trong tay Đoạt Hồn Câu, đây là một kiện ma khí, ẩn chứa đáng sợ ma đạo lực lượng, một móc câu đi qua, xuất quỷ nhập thần. Nếu như bị móc câu trung lời mà nói, không chỉ thân thể sẽ bị xuyên thủng, thậm chí liền linh hồn đều bị móc câu đi ra, hắn cũng được gọi là câu hồn sứ giả, tại Thủy Tinh Thành chính giữa làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Hoang Sơn Ấn. Diệp Lương Ấn thì là cầm trong tay một phương màu vàng đại ấn, cái này như là hoàng đế giống như, một ấn đập phá tới, cái này phản phất là một tòa thái sơn từ trên trời giáng xuống, có không thể thừa nhận chi trọng. Cái này Hoang Sơn Ấn chính là một kiện hạ phẩm linh khí, nghe nói là bị luyện khí tông sư rèn đi ra đấy, đem một tòa núi lớn triệt để dung luyện, tăng thêm rồi vô số trân quý khoáng thạch, lại điêu khắc trọng lực trận pháp. Một khi cái này phương đại ấn nện xuống đi, cho dù là một tòa thành trì đều bị chấn thành bụi phấn, như là thiên thạch đáp xuống, chính giữa có hủy thiên diệt địa lực lượng, khủng bố vô biên. Những quản sự khác cũng là các hiển thần thông, căn bản không có lưu thủ ý tứ, trước kia cái kia quản sự chết đã triệt để nhắc nhở bọn hắn. Đối mặt như vậy hung thần còn dám có chỗ giữ lại, cái kia quả thực là muốn chết. Bắc Minh Hộ Thể Công. Trong một chớp mắt, Hạ Bình thi triển Bắc Minh Hộ Thể Công, trong cơ thể hắn lập tức hiển hiện một tòa thiên địa đại trận, dẫn động rồi thiên địa lực lượng, hư không ở trong chỗ sâu pháp lực công tác chuẩn bị, hóa thành một đầu côn bằng. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức hình thành một cái năng lượng tràn, như là lên cổ mai rùa hoa văn giống như, nó một tầng tầng xuất hiện, năng lượng cũng giống như nước chảy bình thường tại lưu động. Rầm rầm rầm. Bát đại quản sự thần thông chi lực toàn bộ oanh kích tại Hạ Bình trên thân thể, lập tức phát ra lần lượt trầm trọng thanh âm, phản phất là cổ xưa nhạc khí vang lên, cũng giống như là cổ miếu tiếng chuông. Không có khả năng. Bát đại quản sự đều là rung động, bọn hắn phát hiện công kích của mình oanh kích tại đây năng lượng ngoài xác ở trên, tự hồ không phải là bị thôn vệ hấp thu, cũng sẽ bị chuyển dời đến bốn phía hư không. Như là một đầu côn bằng cắn nuốt bọn hắn toàn bộ lực lượng, có loại vạn pháp bất xâm hương vị. Cuối cùng là cái gì hộ thể công pháp? Diệp Lương Ấn trong mắt đều thiếu chút nữa trừng đi ra, hắn tự nhận là Hoang Sơn Ấn có thế một ấn đập chết cái này cùng vọng chi đồ, ai có thể nghĩ vậy phương đại ấn nện ở đối phương trên người, nhưng lại không chút sức mẻ. Như vậy một màn, triệt để dao động lòng tin của hắn. Không tốt, nhanh chóng lui về phía sau. Một cái quản sự sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện một kích này bất lợi về sau, trước mắt tiểu tử này bỗng nhiên làm khó dễ, hướng phía hắn tập sát mà đến, nắm đấm tựa hồ ẩn chứa tinh thần chi lực. Nguy rồi. Tiểu tử này rõ ràng ngưng tụ thành rồi tinh thần thể. Nói đùa sao, đây chính là vũ trụ chí cường thể chất một trong, đến tột cùng là từ đâu chạy tới yêu nghiệt. Nghiêm Dũng kinh hãi không thôi, chắc giao chầm chầm vào Hạ Bình. Phần đông quản sự cũng nhìn sang, phát hiện hiện tại Hạ Bình thân thể phản phất biến thành một quả ngôi sao, tiếp dẫn rồi chu thiên tinh thần chi lực, cái này phiến thiên địa đều hóa thành hắc ám, hư không ở trong chỗ sâu vô số tinh thần hào quang đang lóe lên, theo vực bên ngoài hư không rủ xuống. Theo Hạ Bình di động, phản phất quần tinh đều tại múa vũ động, một đám lại một đám tinh thần hào quang, như là tuyệt thế thần thương giống như, một khi tới gần thân thể của bọn hắn, lập tức cũng sẽ bị cái này tinh thần hào quang xuyên thủng. Diệp Lương Ấn cũng lập tức biết rõ bọn hắn lần này là đá đến rồi thiết bản, phàm là cô động thành tinh thần thể cái này hình thể chất tu luyện giả, đều là có thành thánh có tư thế, cùng giai vô địch. Dù cho tu vi của bọn hắn sau cái này vũ thái đấu cao hơn một tia, nhưng là bàn về sức chiến đấu bọn hắn cũng tuyệt đối với không phải đối thủ. Khó trách tự xưng vũ thái đấu, tự nhận là võ đạo thế giới ngôi sao sáng sao. Diệp Lương Ấn theo cái tên này chính giữa nghe ra rồi tiểu tử này hừng hực giả tâm. Âm sát bạch cốt trảo. Một vị quản sự sắc mặt đại biến, hắn nhất tới gần Hạ Bình, thình lình liền phát hiện hướng phía hắn tập sát mà đến, hắn lập tức thúc giục trên người mình pháp lực, phát huy ra chính mình chí cường một kích, ý đồ ngăn cản Hạ Bình công kích. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, lấn thân một quyền, nắm đấm tựa hồ tuôn ra một tòa tinh thần trận pháp, vô số tinh quang hội tụ. A! Hét thảm một tiếng phát ra. Lúc này, cái kia âm sát bạch cốt trảo lập tức bị oanh thành phấn vụn, cái gọi là âm sát khí lập tức đã bị tinh thần chi lực phai mờ, đồng thời cái kia quản sự cũng bay rớt ra ngoài, trực tiếp đã bị đánh bay rồi mười mấy km. Thân thể của hắn liên tiếp nện xuyên mấy chục tòa nhà lớn, tại mặt đất cũng cứ thế mà lê ra một đầu kinh người vết nứt, đá vụn văng khắp nơi. Vũ Thái đấu, cho ta chết a! Năm đại quản sự tập sát đi lên, bao vây Hạ Bình từng cái phương vị, bố trí một cái sát cục. Dẫn kinh quyết vô biên trọng lực. Hạ Bình nhẹ nhàng vỗ, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mười mấy km trọng lực lập tức cải biến, gia tăng lên hơn 1.000 lần, hướng phía năm đại quản sự thân thể nghiền đè xuống. Bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, công kích động tác đều biến hình rồi, cả người như là thiên thạch bình thường rơi xuống dưới đi. Đông đông đông. Hạ Bình lập tức tựu là một quyền, trung lên bạo một phát, quyền ấn rơi ở hư không, phản phất thông thần, hư không rung động lắc lư, quyền kình nổ tung, tự hồ liền một tòa núi lớn đều bị oanh bạo. Năm đại quản sự phát ra kêu thảm thiết, bọn hắn thân thể hộ thân cương khí đều bị một quyền nổ nát, trực tiếp đã bị nện vào rồi đại địa, lập tức đại địa tự xuất hiện năm cái cực lớn hố sâu. Phương viên 10 dặm công trình kiến trúc đều bị san thành bình địa, bị cường hoành khí kình chấn thành bụi phấn, lập tức hóa thành một mảnh phế tích. Chết! Chỉ trong nháy mắt, thừa dịp Hạ Bình vừa mới đánh tan năm đại quản sự, còn không có pháp khôi phục trên người pháp lực, lộ ra trên người sơ hở thời điểm, Hứa Lương Ấn cùng mặt khác một vị quản sự liên thủ đánh tới. Đặc biệt là Hứa Lương Ấn, cầm trong tay một phương màu vàng đại ấn Hoang Sơn Ấn, vào đầu tự đập phá xuống. Cái này phương đại ấn như là một tòa ức vạn tấn núi lớn giống như, một tòa trận pháp hiển hiện, nghiền áp xuống tới, ẩn chứa khủng bố năng lượng, một khi đụng phải, không chết tức tổn thương. Muốn chết? Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, quay người chính là một cước. Đông. Một cước này đá vào màu vàng đại ấn ở trên, đáng sợ tinh thần chi lực bộc phát, như là tinh cầu va chạm giống như, sinh ra cực lớn tiếng nổ mạnh tiếng nổ, không khí đều tại một tấc thốn nổ tung, tự hồ tạo thành chân không khu vực. Nguy rồi. Hứa Lương Ấn sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm nhận được theo Hạ Bình một cước này ở trên truyền đến đáng sợ cự lực, còn ẩn chứa đinh ốc chi lực, lập tức tự xuyên thấu rồi trận pháp phòng ngự, pháp lực thẩm thấu đi vào thân thể của hắn. Một giây sau, hai tay của hắn miệng hổ rung lên, thân thể rung động lắc lư, toàn bộ người cứ như vậy bay rớt ra ngoài, nhịn không được giữa không trung nhổ ra một nguồn máu tươi, thậm chí liền Hoang Sơn Ấn cũng bị đạp bay. Quanh thoáng một phát, này tòa Hoang Sơn Ấn đại trận lập tức bị đạp được chia năm xẻ bảy, giữa không trung nứt vỡ. Mà Hứa Lương Ấn cũng bay tứ tung đi ra ngoài, đón lấy hoành lau mặt đất, trượt trọn vẹn 20 dặm, ven đường không biết đập vỡ bao nhiêu công trình kiến trúc, chấn được một tòa tòa nhà kiến trúc sụp đổ. Trốn. Mặt khác một vị quản sự dọa đái, hắn vốn đang cho là mình hữu cơ có thế thừa lúc, có thể thừa cơ chém giết Hạ Bình, hắn không nghĩ tới chỉ là một cước liền đem Hứa Lương Ấn đạp được nửa chết nửa sống. Hiện tại gần kề còn lại một mình hắn, cái này còn phải rồi. Lúc này, thân hình hắn lập lòe, thi triển cực tốc, rất nhanh chạy thục mạng, tránh né Hạ Bình công kích. Nhưng là cái này quản sự còn không có di động bao nhiêu m, Hạ Bình vừa sải bước ra, vượt qua hư không, vẹn vẹn ra quyền, hướng phía vị này quản sự đập phá đi qua. Bộc phát ra gánh núi chi lực. Phanh. Cái kia quản sự liền kêu thảm thiết đều không có cách nào phát ra, một cái đầu lâu tựu như là dưa hấu bình thường bị oanh toái, bạo nổ tung ra, máu tươi đầm đìa, một nửa thân thể cứ như vậy mất rơi trên mặt đất, tóe lên trên đất tro bụi. Mẹ của ta ơi, quá mạnh mẽ, tiểu tử này là quái vật sao? Chính đại luyện bảo cảnh quản sự liên thủ, còn mở ra tứ tượng địa sát trận, rõ ràng bị tiểu tử này đánh cho không hề có lực hoàn thủ, ta cảm giác mình đang tại làm ác mộng, thật bất khả tư nghị. Một đám ngu xuẩn, không thấy được tiểu tử này cô động rồi tinh thần thể sao? Đây chính là vũ trụ chí cường thể chất một trong, một khi cô động thành công, liền có lấy thành thánh hy vọng, đây là cùng giai vô địch tồn tại. Đúng vậy, muốn trở thành thánh nhân, nhất định phải cùng giai vô địch, cùng nhau đi tới, quét ngang thiên hạ, nếu như không có như vậy bản lĩnh, làm sao có thể trở thành thánh nhân? Như vậy quái vật như thế nào sẽ xuất hiện tại Thủy Tinh Tinh, nơi này chính là vô pháp khu vực, phạm tội phần tử thiên đường. Như vậy yêu nghiệt dù cho trở thành thánh cấp môn phái chân truyền đệ tử đều không kỳ quái. Ai biết, có lẽ là vô tình ý tầm đó đi ngang qua đấy. Xem ra những này Thủy Tinh Thành quản sự lần này là lành ít dữ nhiều. Xa xa không ít người đều bị trường hợp như vậy dọa được can đảm đều nứt, mấy lần đọ sức phía dưới, chính đại quản sự lập tức có 8 cái bị đánh tàn, một cái bị đang sống đánh chết, đây là hạng gì chiến tích. Bọn hắn có thể cảm nhận được Hạ Bình giữa không trung chính giữa cái kia cùng bạo khí tức, tự hồ đáp xuống tiếp theo sợi. Đều có thể đưa bọn chúng đè chết, như là một đầu theo hỗn độn đi ra cái thế hung thú. Vèo. Hạ Bình thi triển công bằng bộ, hướng phía những này quản sự giết đi qua, không chút nào cho bọn hắn thở dốc thời gian. Lập tức, nghiêm dũng bọn người dọa được can đảm đều nứt, đợi một chút, Vũ Thái đấu, chẳng lẽ ngươi không muốn muốn ngươi đồng bạn mệnh rồi sao? Ân. Hạ Bình lúc này dừng tay, hắn thần thức bao trùm cả tòa thành trì, lập tức tự cảm giác đến, nguyên bản tại Tường Vân Lâu chỗ phế tích, giờ phút này không biết lúc nào xuất hiện hơn vạn binh sĩ. Những binh lính này thoáng cái tự bao vây phế tích, đem Giang Nhã như bọn người bao bọc vây quanh, mỗi người lộ ra hung thần ác sát ánh mắt, thời điểm chỉ cần ra lệnh một tiếng, có thể đưa bọn chúng loạn đao chém chết. Muốn cầm mạng của bọn hắn đến uy hiếp ta. Hạ Bình hé mắt, chầm chầm vào Nghiêm Dũng bọn người, con mắt lộ ra nguy hiểm thần sắc. Thực sự không phải là uy hiếp, chỉ là giao dịch. Nhìn thấy Hạ Bình loại vẻ mặt này, Nghiêm Dũng lập tức ký định thần nhàn mà bắt đầu, nói, dùng mạng của bọn hắn để đổi lấy mạng của chúng ta, chẳng lẽ ngươi không biết là đây là một kiện rất công bình sự sao? Hắn cảm giác mình nắm giữ mấy cái nữ nhân tánh mạng, tự có tư cách cùng tiểu tử này đàm phán. Công bình. Ta cũng không nhận ra mấy cái người sắp chết tánh mạng có cái gì đáng được trao đổi hay sao? Hạ Bình thản nhiên nói, nếu như các ngươi nguyện ý tự sát lời mà nói, có lẽ ta còn có thể lưu các ngươi một đầu toàn thây. Đối với loại này cùng hung cực ác hồng cân tặc, đã đắc tội hung ác rồi, tự phải nhổ cỏ tận gốc, bằng không mà nói tương lai tất nhiên sẽ lưu lại hậu hoạn, khi đó tự hối hận không kịp. Người sắp chết. Cùng vọng tiểu quỷ, ngươi cho là mình là người nào rồi hả? Còn nghĩ tới chúng ta tự sát. Quả thực là hay nói giỡn, hắn căn bản không có đàm phán ý tứ. Đã hắn muốn đồng bạn của hắn chết, tự lại để cho đồng bạn của hắn đi theo hắn cùng tiến lên đường. Nơi này chính là Thủy Tinh Thành, chúng ta còn có chuẩn bị ở sau, đừng tưởng rằng thật sự đoán chừng chúng ta rồi. Làm thịt đám kia nữ nhân, ngũ mã phanh thây, trước hiếp sau giết. Một đám quản sự gào thét, sắc mặt dữ tợn, bọn hắn bị Hạ Bình lời nói triệt để chọc giận, dù cho trả giá nhất định được một cái giá lớn, cũng phải đem tiểu tử này đồng bạn toàn bộ diệt sát, một tên cũng không để lại. Nghe đến mấy cái này lời nói, những Thủy Tinh Thành đó binh sĩ lập tức hành động, hướng phía Giang Nhã như bọn người tập sát đi qua. Ngươi cũng đừng muốn chạy. Còn lại Bát Đại quản sự lập tức theo tại chỗ dãy dụa bay lên, vây quanh Hạ Bình, muốn ngăn cản Hạ Bình cứu viện. Tiểu Kim, bắn chết bọn hắn. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, lập tức thần thức truyền lại mệnh lệnh. Trước kia hắn tự cân nhắc đến loại tình huống này, cho nên tự lại để cho Hoàng Kim Slime ẩn nấp tại Giang Nhã như bọn người bên người, chính là vì phòng ngừa có người muốn bắt ở các nàng uy hiếp chính mình. Siêu, xíu. Xíu, u u. Trong một chớp mắt, một thanh chui kiếm nhận theo đại địa thoát ra, ngàn vạn miếng lưỡi dao sắc bén đâm ra, phương viên 10 dặm phản phất đều biến thành núi đao địa ngục, tản mát ra vô tận hàng mang. A a a. Lập tức, nguyên một đám Thủy Tinh Thành binh sĩ đều là phát ra thê lương kêu thảm thiết, bọn hắn còn không có tới gần Giang Nhã như các nàng, thân thể đã bị một thanh lưỡi dao sắc bén xuyên thủng, phân thành hai nửa, máu tươi đầm đìa. Có ít người muốn ngăn cản, nhưng là căn bản không có dùng, như vậy mũi kiếm chuyên phá hộ thân cương khí, lập tức tự đâm thủng thân thể của bọn hắn, hơn nữa tốc độ cực nhanh, như là độc xà giống như, xuất quỷ nhập thần. Chỉ là mấy hơi thở tầm đó, những Thủy Tinh Thành đó binh sĩ lập tức liền biến thành một đống thịt nát, hơn vạn binh sĩ bị diệt sát, không một may mắn thoát khỏi, huyết dịch chảy xuôi, cơ hồ đem cái này mảnh thổ địa hóa thành huyết hải. Cái gì đó? Pháp bảo, tuyệt đúng là tiểu tử này trên người pháp bảo. Rõ ràng có thế hóa thành hơn vạn mũi kiếm, như thế nào sẽ khủng bố như thế? Hứa Lương Ấn bọn người trong mắt đều là dọa được lồi đi ra, bọn hắn không nghĩ tới lại có thể biết phát sinh như vậy biến cố, hơn vạn Thủy Tinh Thành tinh nhuệ binh sĩ rõ ràng bị lập tức diệt sát. Tốt rồi, đến phiên các ngươi rồi, các ngươi muốn chết như thế nào? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Hứa Lương Ấn bọn người. Muốn chết như thế nào? Người chết là ngươi a, Vũ Thái Đấu. Một cái quản sự gào thét một tiếng. Những quản sự khác lập tức động thủ, hai tay kết ấn, phù một tiếng, bọn hắn nhổ ra một ngụm tinh huyết, lập tức tự phun tại trên trận pháp mặt, khủng bố năng lượng quán thâu đi vào. Ầm ầm. Cả tòa Thủy Tinh Thành lần nữa chấn động, trên quảng trường, trên đường phố, còn có một tòa tòa nhà kiến trúc đều hiện lên từng tòa trận pháp, có rất nhiều lục mang giác tinh, có rất nhiều ngôi sao năm cánh, còn có bát quái ký hiệu, cửu tinh liên châu vân, vân, đợi một tí, đủ loại kiểu dáng trận pháp đồ án đều xuất hiện, sau đó nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ. Hư không trong đó, một đạo lại một đạo đường vân giúp nhau đang vào cùng một chỗ, bầu trời đám mây như là thủy ngân bình thường lưu động, tràn đầy áp lực khí tức, tựa hồ tạo thành tràn vực. Sâu trong lòng đất vô cùng sát khí theo phương hướng bốn phương tám hướng cũng bừng lên, tại trận pháp dẫn dắt phía dưới, hội tụ tại thành thị trên không, nhanh chóng hóa thành một đầu hắc long. Bát Đại luyện bảo cảnh tu luyện giả liều mạng khu động tứ tượng địa sát trận, phát huy ra rồi trước nay chưa có uy lực, Thủy Tinh Thành mỗi một tòa trận pháp uy lực đều tăng lên tới rồi cực hạn. Hiển nhiên, vì có thế triệt để đánh chết Hạ Bình, cái này mấy cái quản sự điều động Thủy Tinh Thành trận pháp lực lượng, đem toàn bộ sát khí ngưng tụ cùng một chỗ, phát huy ra chí cường một kích. Cho dù là chân hỏa cảnh cấp bậc tu luyện giả đối mặt một kích này, đều được chú ý cẩn thận. Lực lượng rất mạnh. Thủy tinh thành vô số người đều là hoảng sợ, đem làm trận pháp này toàn lực vận chuyển thời điểm, không khí tựa hồ biến thành thủy ngân, bọn hắn như là lâm vào đầm lầy giống như, muốn nhúc nhích một bước đều cần hao phí cực lớn khí lực. Nếu như cái này tòa trận pháp là đối phó bọn hắn mà nói, chỉ sợ trong khoảnh khắc đã bị diệt sát rồi. Đặc biệt là cái kia vô cùng sát khí, đây quả thực là tu luyện giả lớn nhất khắc tinh, một khi những này sát khí nhập vào cơ thể, trên người bọn họ pháp lực sẽ rất khó đem hắn bài trừ đi ra ngoài, thậm chí còn có thể ăn mòn pháp lực, hủy hoại võ đạo căn cơ. Trống. Tại Hứa Lương ấn bọn người điều khiển phía dưới, cái này đầu do sát khí ngưng tụ thành hắc long gào thét một tiếng, chập chờn lấy cực lớn cái đuôi, hướng phía Hạ Bình đánh giết đi qua. Chút tài mọn. Hạ Bình biểu lộ rất là lạnh nhạt, nếu như là người bình thường lời nói đối mặt cái này vô cùng sát khí, chỉ sợ là trong khoảnh khắc cũng sẽ bị diệt sát, đáng tiếc trên người hắn có vài loại lực lượng đều là sát khí khắc tinh. Có thể nói, bọn hắn đây là tìm nhầm đối địch đối tượng. Địa ngục thần thông địa ngục trấn ma mâu. Hắn nắm chặt địa ngục chi mâu, thi triển ra cái môn này địa ngục thần thông, trên người pháp lực quán thâu đi vào, lập tức kích hoạt lên địa ngục chi mâu ở trong chỗ sâu lực lượng, một tòa trận pháp ở trên hư không đem làm bày biện ra đến. Mơ hồ tầm đó, thủy tinh thành trên không xuất hiện một tầng tầng địa ngục tràn cảnh, khăn khít địa ngục, đói khát địa ngục, hàng băng địa ngục, cắt lưỡi địa ngục, lồng hấp địa ngục vân, vân, đợi một tí đều hiện ra đến. Những này địa ngục lực lượng một tầng tầng điệp gia mà bắt đầu, mang theo khiếp người khí thế, ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng, tự hồ theo địa ngục ở trong chỗ sâu dũng mãnh tiến ra, đem toàn bộ thế giới đều hóa thành minh giới. Đây là cái gì? Phần đông thủy tinh thành tu luyện giả đều là lạnh run, bọn hắn cảm nhận được cái này một cổ địa ngục khí tức, như là có đầu trâu mặt ngựa xuất hiện, đem linh hồn của bọn hắn lôi kéo đi vào địa ngục. Cái này là địa ngục chi mâu lực lượng sao? Thật sự là kỳ diệu. Giờ này khắc này, Hạ Bình ở vào một cái huyền diệu trạng thái, hắn toàn lực khu động rồi địa ngục chi mâu, thần thức triệt để dung nhập cái này vũ khí trong đó, cảm nhận được một đám lại một đám địa ngục ảo diệu, tự hồ lĩnh ngộ cái môn này địa ngục mâu pháp lực lượng. Hắn cảm nhận được chính mình đối với địa ngục trấn ma mâu lĩnh ngộ không ngừng làm sâu sắc, hư không ở trong chỗ sâu, khổng lồ địa ngục lực lượng tràn vào, quán thâu đi vào tử phủ không gian, lại để cho trên người hắn pháp lực điên cuồng gia tăng. Chỉ là mấy hơi thở, hắn thì đến được rồi luyện bảo cảnh sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, tự hồ một giây sau là hắn có thể tấn thăng đến luyện bảo cảnh trung kỳ, chính giữa không có cái gì cổ chai, như là nước chảy thành sông. Hiển nhiên càng là thi triển địa ngục chi mâu, tự cho hắn mang đến càng nhiều chỗ tốt. Sát. Hạ Bình toàn lực xuất thủ, mênh mông pháp lực bạo phát đi ra, cơ hồ đem địa ngục trấn ma mâu lực lượng tăng lên tới cực hạn, một cổ trường mâu mũi nhọn bạo phát đi ra, ngưng tụ thành thực chất. Tự hồ hư không chính giữa xuất hiện một ma thần, cầm trong tay trường mâu, đem vô số địa ngục lực lượng điệp gia tại mũi thương ở trên, cổ lực lượng này tự hồ có thế trấn áp hết thảy, bất cứ địch nhân nào đều trốn tránh không được, sẽ bị triệt để trấn áp. Đông. Chỉ là một kích, cái kia do sát khí ngưng tụ mà thành hắc long căn bản không có cách nào ngăn cản. Thân thể lập tức đã bị xỏ xuyên qua, từ đầu tới đuôi, thật giống như làm thành sâu nướng. Thậm chí những cái kia sát khí tiếp xúc đến địa ngục khí tức, tự như là băng tuyết tan rã giống như, nhanh chóng bị huyễn hóa ra đến vô số ma đầu thôn vệ, cái này tự hồ là chúng lớn nhất thuốc bổ. Oanh! Đánh thủng sát khí hắc long về sau, cả tòa thủy tinh thành đều ngăn cản không nổi lực lượng như vậy, tự hồ cái này tòa trận pháp đều bị chấn được hỏng mất, mỗi một nhà công trình kiến trúc đều xuất hiện rất nhỏ vết nứt. Thậm chí mỗi một con đường đều xuất hiện đại lượng dấu vết, đá vụn văng khắp nơi, điều này cũng làm cho tứ tượng địa sát trận trận cơ chịu ảnh hưởng, rốt cuộc phát huy không ra nguyên bản lực lượng. Lúc này, bởi vì trận pháp sụp đổ, Hứa Lương ấn bọn người lập tức lọc vào trận pháp cắn trả, đáng sợ sát khí lập tức tụ trào vào thân thể của bọn hắn, đưa bọn chúng toàn thân bao trùm. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, tự có ba cái quản sự không chịu nổi cổ này cắn trả chi lực, thân thể như là khí cầu bình thường phồng lên mà bắt đầu, sau đó nhanh chóng bạo toái. Hóa thành một cục thịt tương. Còn lại năm cái cũng bị đánh bay ra ngoài, tại chỗ trọng thương, ho ra máu không ngớt. Chết đi. Hạ Bình thân hình lập lòe, tự muốn còn lại năm cái quản sự triệt để diệt sát, diệt trừ tai họa. Dừng tay. Bỗng nhiên tầm đó, một tiếng quát lớn theo thủy tinh thành ở trong chỗ sâu truyền đến, cả tòa thành trì đều tại rung động lắc lư, trời rung đất động, một cổ như là ma thần bình thường khí thế nghiền áp mà đến, tự hồ liền không khí đều biến thành thủy ngân. Vô số tu luyện giả đều cảm nhận được thân thể của mình tựa hồ lưng đeo rồi một tòa núi lớn, phanh thoáng một phát, bọn họ đều là bị áp nằm rạp trên mặt đất, cơ hồ là không thể động đậy. Ân. Hạ Bình nhíu nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được cổ khí thế này khủng bố đến không biên giới, căn bản không cách nào địch nổi, đây không phải luyện bảo cảnh cấp bậc tu luyện giả có thể so sánh đấy, người tới có thể là chân hỏa cảnh cường giả. Đông. Một đạo thân ảnh phá không mà đến, từ trên cao rơi xuống, lập tức tựu đáp xuống Hạ Bình trước mặt, thoáng cái tựu ném ra rồi một cái đường kính mấy cây số hố sâu, chung quanh một tòa tòa nhà kiến trúc đều bị chấn được sụp đổ. Khí thế của hắn quá mức làm cho người ta sợ hãi, cả mặt đất lên nham thạch đều bị dễ dàng chấn thành bụi phấn. Đây là một người mặc áo bào trắng lão giả. Hắn đứng chắp tay, chỉ là đứng trên mặt đất, tự hồ thì có không thể rung chuyển khí thế, cả khỏa tinh cầu đều tại có chút rung rung. Hảo cường linh hồn lực lượng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn có thể từ nơi này áo bào trắng lão giả trên người cảm nhận được rất mạnh linh hồn chi lực, nhưng là cùng bình thường linh hồn không giống với, hắn như là hỏa diễm bình thường tại cực nóng thiêu đốt. Tự hồ chỉ cần nhờ gần một bước, chính mình linh hồn đều bị triệt để thiêu dung. Thủy Tinh Thành thành chủ Tưởng Quân. Có người thoáng cái tự nhận ra cái này áo bào trắng lão giả thân phận. Tưởng Quân. Không ít người đều là kinh hãi, bởi vì đối phương không chỉ có là Thủy Tinh Thành thành chủ, đồng thời cũng là cái này khỏa Thủy Tinh Tinh chúa tể, có ngập trời quyền hành, thực lực kinh người. Lúc bình thường, đối phương đều là vội vàng tu luyện, thần long gặp vĩ không thấy thủ, cũng không có nhiều người bái kiến sự xuất hiện của hắn. Nhưng là tại chính đại quản sự nhanh bị diệt sát được không còn một mảnh thời điểm, Tưởng Quân rốt cục xuất hiện. Tưởng đại nhân. Hứa Lương Ấn bọn người cảm động đến rơi nước mắt, bọn hắn đợi thời gian lâu như vậy rốt cục chờ đến Tưởng Quân xuất hiện, nếu còn không hiện ra lời mà nói, chỉ sợ bọn họ tự thật sự bị cái này Vũ Thái đấu chém giết. May mắn hiện tại kịp thời xuất hiện, bọn hắn còn có mạng sống cơ hội. Chân hỏa cảnh cấp bậc cường giả. Hạ Bình hé mắt, chầm chầm vào cái này đạp không mà đến Tưởng Quân. Chân hỏa cảnh cùng luyện bảo cảnh kém một cái đại cảnh giới, thực lực cùng luyện bảo cảnh cũng không thể so sánh nổi. Một khi tấn thăng đến chân hỏa cảnh, thần thức đã phát tài biến hóa nghiêng trời lệch đất, lột xác thành tinh thần chi hỏa, linh hồn lực lượng mạnh mẽ hơn luyện bảo cảnh gấp 10 lần đã ngoài. Cô động thành tinh thần chi hỏa, có thể càng thêm dễ dàng đốt cháy tài liệu, rèn pháp bảo, nếu như nói luyện bảo cảnh cấp bậc tu luyện giả chỉ có thể là rèn bảo khí, mà chân hỏa cảnh cấp bậc tu luyện giả có thể rèn linh khí, có thể giao phó pháp bảo một tia linh tính. Không có tinh thần hỏa diễm lời mà nói, căn bản không cách nào làm cho pháp bảo lột xác thành linh khí, có được linh tính. Đồng thời lực lượng tinh thần cũng có đủ lấy đáng sợ lực công kích, có thể đốt cháy địch nhân hồn phách, tổn thương linh hồn bản chất. Đương nhiên, càng thêm quan trọng là, đối với thiên địa cảm ngộ cũng càng thêm dễ dàng, có thể điều khiển thiên địa trận pháp uy lực cũng mạnh mẽ hơn luyện bảo cảnh không chỉ gấp 10 lần. Có thể nói đây là toàn bộ phương vị tăng lên, cảnh giới này tu luyện giả coi như là đặt ở một môn phái nhỏ trong đó. Coi như là trụ cột vững vàng bình thường nhân vật. Đặt ở Hồng Cân Tặc bên trong, cái kia chính là trưởng lão cấp bậc cường giả, nắm giữ lấy quyền hành, dưới một người vạn trên vạn người, quyền thế gần với kim đan cảnh Hồng Cân Tặc thủ lĩnh. Đây cũng là Hồng Cân Tặc đặt ở Thủy Tinh Tinh lớn nhất bảo đảm. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Áo bào trắng lão giả Tưởng Quân ánh mắt thập phần hung tàn, một bụng lửa giận. Hắn quét ngang bốn phía liếc, chứng kiến toàn bộ Thủy Tinh thành cảnh hoàn toàn khắp nơi đều là phá hư dấu vết. Trên mặt đất chết hết nhiều cái luyện bảo cảnh cấp bậc quản sự, hơn vạn binh sĩ. Càng thêm lại để cho hắn cảm thấy phẫn nộ chính là, Thủy Tinh thành căn cơ trận pháp đều bị phá hủy, nếu như muốn chữa trị, cũng không biết cần bao nhiêu tài nguyên mới có thể thành công. Chỉ cần là như thế này tổn thất, cũng đủ để lại để cho hắn đau lòng không thôi, giận không kềm được, quả thực là tổn thất trên trăm năm tài phú, cũng không biết cần bao lâu thời gian mới có thể đền bù trở về. Thành chủ đại nhân, đều là tiểu tử này sai. Hứa Lương Ấn lập tức tiến lên cáo trạng, trốn tránh trách nhiệm, cái này cùng đồ Vũ Thái đấu tiến đến Thủy Tinh Tinh nháo sự, vốn là ác ý sát hại rồi Thủy Tinh thành phần đông lương dân, muốn mưu tài sát hại tính mệnh, về sau chúng ta xuất thủ muốn truy nã tên hung thủ này, duy trì trị an. Không nghĩ tới hắn hung tính đại phát, ngay cả chúng ta quản sự cũng dám giết, mời thành chủ đại nhân xuất thủ, đem cái này cùng đồ bắt xuống, ngũ mã phanh thây, vì các huynh đệ báo thù a. Hắn than thở khóc lóc, một bộ lớn nhất người bị hại bộ dáng. Đúng vậy, thành chủ đại nhân, cái này Vũ Thái đấu quả thực tựu là không hề nhân tính. Tội ác tày trời ác đồ cùng cái này Vũ Thái đấu vừa so sánh với, đều là hạng người lương thiện. Người như vậy bất tử, thiên lý nan dung. Tuyệt đối với không thể để cho hắn đào tẩu, nếu không tất nhiên sẽ làm hại muôn dân trăm họ. Tuy nhiên chúng ta coi như là tinh tế cường đạo, nhưng là cùng tiểu tử này tà ác trình độ so sánh với, căn bản là không cách nào so sánh được. Nguyên một đám quản sự tiến lên cáo trạng, dội nước bẩn. Thật lớn gan chó. Áo bào trắng lão giả Tưởng Quân quát, rõ ràng dám ở Thủy Tinh thành nháo sự, còn giết ta Thủy Tinh thành quản sự, tùy ý hành hung, đem làm tại đây là địa phương nào rồi, coi trời bằng vung rồi đều, ngươi đây là chán sống. Hiện tại ta chỉ cho ngươi hai lựa chọn, cái thứ nhất ngươi tự vận, ta có thể làm chủ cho ngươi lưu một đầu toàn thây. Thứ hai tựu là ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bị ta một chưởng đánh chết, chính ngươi chọn một chết kiểu này. Hắn cho Hạ Bình hai lựa chọn, sát ý sôi trào. Người chung quanh đều là lắc đầu, ở nơi này là hai lựa chọn, rõ ràng tựu là chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là chết, khác nhau chính là một cái có toàn thây, một cái bị bầm thây vạn đoạn mà thôi. Bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường, đều đi vào người ta thủy tinh thành nháo sự, đem thủy tinh thành phá hư đến loại trình độ này, còn diệt sát rồi mấy cái luyện bảo cảnh quản sự, ở đâu khả năng phạt rượu ba chén có thể xong việc đấy. Nếu như hôm nay không giải quyết giết chết cái này Vũ Thái Đấu, ngày sau bọn hắn Hồng Cân Tặc còn có mặt mũi, còn có uy tín sao? Ngày sau còn có thể hay không quản lý thủy tinh thành cái này vô pháp khu vực rồi hả? Không có thực lực tuyệt đối, tại hắc ám thế giới, ai sẽ sợ các ngươi? Ngu ngốc! Hạ Bình liếc xéo liếc, lớn tuổi già nên hồ đồ rồi phải hay là không, bọn hắn nói lời ngươi cũng tin, phải hay là không bọn hắn nói mình ưa thích ăn xích ngươi cũng tin tưởng a? Bất quá muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, ta cũng lười phải cùng ngươi giải thích cái gì, muốn đánh nhau sẽ tới, nhưng là đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cùng ta đối nghịch tựu là tự tìm đường chết. Hắn không có giải thích cái gì, ngược lại đối chọi gay gắt. Nơi này chính là địa bàn của bọn hắn, giết bọn chúng đi mấy cái quản sự, phá hư trận pháp, đều đến trình độ này, đã là không chết không ngớt rồi, nháo sự nguyên nhân đã một chút cũng không trọng yếu. Hung hăng ngang ngược. Nghe nói như thế, áo bào trắng lão giả Tưởng Quân nổi trận lôi đình, thét dài một tiếng, cùng ngươi đối nghịch tựu là tự tìm đường chết. Lão phu ngược lại là muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai chết trước. Oanh. Trong một chớp mắt, hắn theo trên người rút ra một thanh ba thước thanh phong, kiếm quang bắn ra bốn phía, hư không một kiếm bổ tới. Kiếm đạo thần thông, Phi Long Cửu Thức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.